Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng học đều rất là hâm mộ ta nha. Tị xem đi. Đây là hôm kỷ niệm thành lập trường. Thạch Đồng thúc thúc đưa tới cho ta. Tị không biết đâu. Lúc ta mặc vào đứng trên sân khấu, trông rất là oai phong nha. Nhìn đệ đệ cao hứng kể chuyện, Y Nhu phát hiện nó so với trước kia, cơ thể có một chút cường tráng, cao lớn, tinh thần cũng thư thái, nhiệt tình hoạt bát hơn xưa. Cuộc sống giàu sang khiến cho hắn có điều kiện học tập vui chơi tốt hơn. Học hành chuyên tâm cũng không cần lo lắng bất cứ thứ gì. Trước kia vì phải cùng với phụ thân chiếu cố, cửa tiệm, hắn có lẽ đã phải hy sinh nhiều thứ mà một năm hai bằng tuổi nên có. Nhưng cũng những năm tháng thanh xuân để bản thân lo lắng cho gia đình. Vẻ mặt vui vẻ này của tiểu đệ nàng chưa từng được nhìn thấy trước đây. Nghĩ đến đây, những lời muốn nói ra lại tắc nghẽn nơi cổ họng. Vậy sao? Người thích là được rồi. Ta rất là hưng phấn nha. Tỷ à, hè này ta muốn đến Mỹ học tiếng Anh. Nhất định ta sẽ đứng đầu khóa học, tuyệt sẽ không đứng bất sau kẻ nào cả. Ừ, cố lên. Chung quy là những lời kia nói không ra được. Nàng đâu thể nhẫn tâm phá hư giấc mộng của tiểu đệ mình chứ. Hai tỷ đệ trải qua một buổi chiều vui vẻ. Vì ngày mai đội bóng của Tiểu Kiệt sẽ bắt đầu luyện tập, nên ăn cơm xong Tiểu Kiệt lên xe trở lại trường. Nhìn đệ đệ rời đi, trong lòng cô Nhiêu cảm thấy vô cùng trống trải và mất mát. Xoay người trở vào trong thì mới phát hiện Đường Hoàng đã chăm chú nhìn nàng một hồi lâu. Người cũng thấy rồi đó. Ta không có bạc đãi tiểu đệ của người. Giờ đây trông nó rất là khá. Người lại đem đệ đệ ra bức ta sao? Ta ngay từ đầu tới cuối làm như vậy đều không phải là muốn bức người, phải làm theo ta. Ta chỉ muốn người nhìn xem đệ đệ của người sống tốt như thế nào mà thôi. Nếu ta không thuận theo người, phải chăng ngay cả đệ đệ ta cũng không thoát khỏi những thủ đoạn ác độc của người chứ? Người biết ta sẽ không làm như vậy mà. Chả ta chính là bị ngươi hại chết, lại còn nói là không sao? Đường Hoàng à, ngươi có thể nói dối không chớp mắt như thế sao hả? Nàng nhắm chặt hai mắt lại, cho dù sợ hãi, nhưng nếu hắn có thể đánh chết nàng thì cũng tốt. Đường Hoàng giơ tay rồi lại hạ xuống đưa lưng về phía nàng, cố gắng đè nén cỗ tức giận ở trong lòng. Lúc này hắn cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Ngươi đừng có chọc tức ta, để ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi nên rõ ràng ta còn cần phải dùng đến nhiều biện pháp cơ mà. Là cưỡng gian ta sao? Cái kia chỉ khiến ta thêm hận ngươi thôi. Hận ngươi chính là một kẻ tiểu nhân bị ổi rộn đổ bìm leo. Im miệng lại. Hắn điên cuồng hét lên. Cùng ảnh thủy tinh treo trên tường bị hắn một cú đập nát vỡ vụn. Hơi thở nặng nề hướng tới nàng đi tới. Y Nhu hoảng sợ muốn quay người trốn chạy, nhưng là chạy cũng không thoát, liền bị hắn giữ lại. Ngươi sợ sao? Khơi mào sự giận dữ của ta rồi, định chạy trốn như thế sao hả? Nàng hai mắt nhắm chặt, kiểu chân run rẩy, yên lặng chờ đợi hành động tiếp theo của hắn. Nàng không muốn khuất phục trước hắn, nhưng là lý trí không thắng được sự sợ hãi, cơ thể có điểm run rẩy. Dừng lại, nhìn gương mặt sợ đến tái nhợt cắt không được giọt máu, sâu trong nội tâm của Đường Hoàng lại trào lên sự thương tiếc. Hơi thở hai người cũng vì vậy mà thân mật kề cận. Nàng hiếu kỳ chậm rãi mở mắt, chưa kịp ý thức sự kiện trước mặt đã bị hắn đoạt đi cánh môi. Nụ hôn của hắn vẫn ngang ngược mà bá đạo, cùng với môi nàng quấn quýt lấy nhau. Mới đầu còn cố sức giãy giụa chống cự lại, rồi sau đó cũng bất lực mà đành buông xuôi, lúc này thực chỉ muốn hung hăng đánh hắn mấy cái. Đường Hoàng nhìn nàng giận dữ trừng mắt lên với hắn, tưởng rằng nàng coi thường hắn vũ nhục nàng. Lần này, nàng lại một lần nữa thành công khơi dậy lửa giận trong hắn. Y Nhu nhìn hắn rồi cười lạnh nói. Đây là cách người đối xử với ta sao? Ta kỹ lực công mạnh như ngươi, không đánh lại ngươi như vậy. Nên người mặc kệ suy nghĩ của ta, chỉ theo ý mình mà cưỡng ép ta phải làm theo sự cao hứng của ngươi. Cái này mà gọi là yêu sao? Ta bất quá chỉ là một nô lệ bị ngươi giam cầm mà thôi. Ánh mắt tuyệt vọng của nàng giống như là mũi dao xuyên nhọn qua từng tầng ý thức, đâm vào tâm của hắn, khiến hắn đau đớn khôn nguôi. Thì ra nàng hận hắn đến như vậy. Gắt gao siết chặt nàng trong vòng tay của chính mình, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng. Ta tuyệt đối sẽ không để cho nơi rời đi. Hãy cứ chờ coi. Cho dù phải mất cả đời, thì ta cũng quyết khiến cho người phải yêu ta. Hắn cứ như thế ở bên tai nàng mà tuyên thệ. Y Nhu, nhất định người phải yêu ta. Hắn không hề bức bách nàng, chờ bảo lúc ra ngoài thì bố trí mấy người đi theo, còn lại trên cơ bản thì nàng được tự do. Vì nàng, hắn có thể vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần nàng có thể một lòng yêu hắn. Nhưng nàng lần này đến lần khác đều cự tuyệt chống đối hắn, không cho hắn có một cơ hội, tất cả. Bởi vì hắn đã cướp đi hết thảy những thứ quý giá của nàng. Y Nhu đi đi lại lại ở trong phòng, vắt óc suy nghĩ, tìm cách để trốn khỏi trường trạch. tên đường hoàng chết tiệt, hết thành nàng làm chuyện gì hắn đều phái người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net